Chương 716, lính giải ngũ thu xếp. Hôm nay khoảng cách lần trước tiến đánh Tứ Vương Tử đã qua hơn nửa tháng, mùa hè tháng thứ nhất đã qua một nửa, xuất chinh các binh sĩ vết thương nhẹ đã khỏi hẳn, trọng thương cũng có thể làm sơ di động, nhưng Lưu Phong sẽ còn nuôi bọn hắn, vẫn cứ nuôi đến bọn hắn khỏi hẳn mới thôi. Hôm nay cũng là một cái bi thương thời gian, bởi vì trọng thương binh sĩ muốn xuất ngũ, bọn hắn sẽ tổng quân chính ti y địa viện chuyển tới tĩnh dưỡng bệnh viện, tại chỗ đó dưỡng thương, thẳng đến khỏi hẳn xuất viện, tiền thuốc men toàn thanh ly, lương đồng vẫn là như thường lĩnh. Tĩnh dưỡng y địa viện là Lưu Phong chuyên môn làm quan trọng yên tình an dưỡng người mở ra y địa viện, tỉ như trọng thương binh sĩ, khoa nghiên bộ nhân viên. Cũng coi là cho một chút thầy thuốc tập sự học tập làm sao chiếu cố bệnh nhân địa phương. Mặc kệ là quân chính ti y địa viện, vẫn là Tây Dương thành y địa viện đều sẽ phi thường ở Mỹ, chỉ có tĩnh dưỡng y địa viện tương đối vắng vẻ, sẽ khá yên tĩnh, trọng yếu nhất là có thể học tập đồ vật. Nói cho cùng, tĩnh dưỡng y địa viện chính là Lưu Phong mở nội bộ y địa viện, cho trọng thương binh sĩ một cái học tập mới chức nghiệp tri thức địa phương. Bởi vì tổn thương lính giải ngũ, phần lớn đều là người tàn tật, về sau có thể làm cái gì quân đội học được kỹ xảo giết người là không thể dùng, chỉ có thể một lần nữa học tập một chút tri thức, tỉ như là một cái ánh mắt nhân viên tình báo. Nhưng phẩm tính như thế nào, liền muốn tại tĩnh dưỡng trong bệnh viện quan sát, không được, cũng chỉ có thể điều đi đại chúng chức nghiệp, tỉ như đi dệt vải tơ lụa làm việc chờ. Quân chính ti quảng trường. Lúc này 35 vị trọng thương lính giải ngũ, đều ở nơi này xuất hiện, kéo ngoặt ngoặt, ngồi xe lăn, tay gãy, mù ba con mắt bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía kia tung bay đỏ ngọn nguồn Hắc Long Kỳ. Hôm nay bọn hắn muốn rời khỏi, không thể lại tại trong quân doanh ăn mỹ thực, không thể lại cùng mọi người huấn luyện. Miểu miểu miểu ngưu đại cất bước đi vào quân dưới cờ, sắc bén hai mắt thoáng thu liễm. Đáy mắt hiện lên một tia không bỏ cùng bi thương. Các vị, các ngươi là anh hùng, là Tây Dương thành anh hùng. Ngưu đại liếc nhìn trước mắt 35 vị binh sĩ, thanh âm trầm thấp, cũng là may mắn, các ngươi còn sống. So nằm tại vinh quang rừng bia bên trong những anh hùng, các ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh trọng thương các binh sĩ, đều cúi đầu xuống. Đúng vậy à, bọn hắn may mắn sống sót, bất hạnh là thành người tàn tật. Vinh quang rừng bia, ngay tại khoảng cách Tây Dương thành bên ngoài mở y ngan nở mẹ tờ một mảnh nhỏ gò núi chỗ, chỗ đó vạch thành một mảnh các binh sĩ mai táng địa, có chuyên môn người đang trông nom. Bất hạnh là, các ngươi muốn xuất ngũ. Ngưu đại thanh âm lập tức cao bắt đầu, may mắn là, các ngươi xuất ngũ, có thành chủ đại nhân giúp các ngươi giải quyết làm việc vấn đề, có thể có xuất ngũ phí có thể cầm, so sánh quý tộc khác tới nói. Các ngươi quá may mắn. Trọng thương các binh sĩ mắt lộ cảm kích cảm xúc, bọn hắn cũng không phải mới vừa vào ngũ cái gì cũng đều không hiểu bình dân. Quân đội có rất nhiều tin tức tại lưu truyền. Trong quân đội lưu truyền rất nhiều quý tộc khác thủ hạ kỵ sĩ tin tức, rất nhiều kỵ sĩ chiến tranh trọng thương về sau, đều sẽ bị quý tộc vô tình vứt bỏ, lúc tuổi già đều rất thê thảm. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những này căn bản không tính là kỵ sĩ các binh sĩ, bọn hắn có thể được đến một khoản trước kia 10 năm mới có thể kiếm được tiền trợ cấp, còn có giải quyết tốt hậu quả làm việc, cái này thật tốt không thể tốt hơn. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ trước đó bọn chiến hữu đều rất hâm mộ, còn nói trọng thương vì cái gì không phải bọn hắn, tức giận bọn hắn muốn đánh người. Các ngươi phải nhớ được, các ngươi là từ nơi này ra ngoài. Làm chuyện gì, cũng không thể đối đầu không dậy nổi thành chủ đại nhân sự tình, không thể đối đầu không dậy nổi Tây Dương thành sự tình, không phải, các ngươi trốn đều trốn không thoát. Ngưu đại thanh âm tràn ngập lăng lệ, hai mắt trợn lên tràn ngập sát khí. Ta thông ra gặp nhau kèm theo người bắt các ngươi trở về nhận lầm. Vâng. 35 vị trọng thương binh sĩ quát khe nói. Xuất ngũ nghi thức bắt đầu. Ngưu đại cất giọng hô to. Đạp đạp đạp đội một binh sĩ chạy tới, trong tay bưng khay, bên trong đặt vào một bộ huấn luyện dùng quân phục, không phải chính quy quân phục, bộ này quân phục là có thể mang đi. Còn có một bộ chăn mền, cùng một đôi giày, cái này ba kiện bộ là có thể mang đi, cũng là quân đội phát cho lính giải ngũ phúc lợi. Trừ cái này ba kiện bộ bên ngoài, còn có một bản lính giải ngũ chứng nhận, cùng một túi tiền, bên trong là tiền trợ cấp, trừ những vật này bên ngoài, còn lại hết thể không thể mang đi. Đương nhiên, trọng thương binh sĩ trên thân thương binh dùng không tính. Về phần tử vong binh sĩ tiền trợ cấp, là quân đội phái người đưa tới cửa, còn có lĩnh đi vinh quang rừng bia bên trong nhận binh sĩ mộ địa. Một bộ này tiền trợ cấp hệ thống, nếu như gặp phải đại quy mô chiến tranh, đơn nhất cái tiền trợ cấp ít nhất cũng muốn vạn mai kim tệ trở lên, chỉ sợ khi đó là quốc cùng quốc chiến tranh đi. Lợi ích duy nhất chính là các binh sĩ dám liều mệnh, dám chiến, có thế chiêu đến người. Hôm nay lính giải ngũ sự tình truyền đi, khẳng định lại sẽ dẫn tới đại quy mô tham quân dậy sóng. Hắc trọng thương binh sĩ một cái quân lễ, binh sĩ bưng đông chạm tại phía sau bọn họ, tất cả đều nhìn về phía Ngưu Đại. Lễ nghi hoàn thành, Ngưu Đại đáp lễ một cái quân lễ. Giống quân lễ hoàn thành, trọng thương các binh sĩ hướng bên ngoài trại lính đi đến, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái quân doanh, tất cả đều mắt đỏ, lúc đến nộ khí bực tức tràn đầy, chạy hai mắt lưng tròng. Đạp đạp đạp trọng thương các binh sĩ đi vào quân doanh trước cổng chính, liền thấy một loạt binh sĩ phân hai bên cạnh đứng đấy, lại quang tất cả đều nhìn về phía bọn hắn. Túi chào một tiếng cao thanh âm vang lên, hai hàng binh sĩ tất cả đều hành lễ, đây là tiễn đưa quân lễ. Ô ô ô, trọng thương các binh sĩ nhịn không được, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, nghẹn ngào hướng quân doanh cửa lớn đi đến. Ngắn ngủi một đoạn ngắn đường, đi mấy phút, mới đến ngoài cửa lớn, xoay người mắt đỏ hành cái quân lễ, ngồi lên tính dương y lìa viện xe ngựa, bọn hắn xuất ngũ. Là nhóm đầu tiên lính giải ngũ.